Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2237, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 7. Người đăng, HGSOZMOZE. Dùng tốt nhất thuốc, không nên để lại hạ vết sẹo. Phó Thiên Hàn thốt ra. Cảm ơn Phó Tổng Giám Đốc. Đây đều là ta hẳn là thừa nhận. Điền San San ảm, đạm nói. Ta chỉ hy vọng thôi tiểu thư có thể tha thứ ta. Phó Thiên Hàn cũng cảm thấy có điểm đau đầu. Tha thứ Điền San San. Đối thôi mộ, nhụy tựa hồ có điểm không công bằng. Thế nhưng là Điền San San nhìn lại có chút đáng thương. Có thụ lương tâm chỉ trích. Phó Thiên Hàn nhu huyệt thái dương. Ninh Thư tại phòng bệnh xem lấy bát quái tin tức. Điền San San Weibo như thường đổi mới. Xem ra cái này Weibo ức là quản lý công ty tại vận doanh. Hết, thảy như thường. Tiện thể giải thích một chút Điền San San đại diện tình huống. Nói là Điền San, San thông cáo nhiều lắm quá bận rộn. Cho nên cái này đại diện liền hủy bỏ. Giải thích như vậy còn có thể hơi cho chính mình chưa chút mặt mũi. Ninh Thư nhìn thấy Phó Thiên Hàn đi vào. Tắt đi máy tính webpage. Hỏi, Điền San San thế nào? Sẽ lưu sẹo. Hơn nữa, Phó Thiên Hàn nhìn Ninh Thư. Hơn nữa theo dõi hỏng. Cũng không có chụp tới cái gì. Ha ha, Ninh Thư lộ ra xấu hổ lại không thất lễ mạo tươi cười. Làm sao cái? Kia phòng bệnh theo dõi liền hư mất. Khéo như vậy, đây là muốn đem ác độc nữ phối danh tiếng ngồi vững. Vì khó xử Điền San San. Thế mà đem theo dõi đều phá hủy. Tâm cơ thâm trầm ác độc. Như vậy vừa nhìn, logic hoàn toàn nói thông được. Hoàn toàn không có bác a. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Mỉm cười nhìn Phó Thiên Hàn. Hỏi, người cũng cảm, thấy ta là cố ý. Không có, người bị thương tổn. Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái. Hàn, là làm nàng nhận trừng phạt. Phó Thiên Hàn ôm lấy Ninh Thư. Hôn một cái Ninh, Thư đỉnh đầu vòng xoáy. Ninh Thư nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Nói như vậy vẫn là hoài nghi. Nàng đâu? Bởi vì trong lòng không thoải mái. Cho nên liền tổn thương Điền San. San, đoạn tình yêu này coi như muốn cấp cứu đều cấp cứu không được nữa. Không có cách nào cứu vớt. Có một loại ngàn loại biện pháp làm Điền San San không đứng dậy được biện. Pháp, làm nàng nhân sinh ép hoàn thành bùn. Căn bản cũng không cần ngươi tự. Mình ra tay, Phó Thiên Hàn nói, ta hy vọng ngươi có thể vô cùng cao hứng. Mau mau nhạc nhạc trở thành tân nương của ta. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn Phó Thiên Hàn. Nói như vậy, ngươi vẫn cảm thấy ta sẽ ra tay tổn thương Điền San San. Vấn đề là nàng không có thương tổn Điền San San. Nói là một cái ngoài ý muốn. Có người tin sao? Không có a, ta tin tưởng ngươi. Bất quá đối phó loại người này. Không muốn dơ bẩn tay của ngươi, Phó Thiên Hàn nói. Ninh Thư bạch nhãn lật qua lật qua. Cái gì dơ bẩn cái gì tay? Chính là cảm, thấy nàng đối Điền San San làm chuyện gì? Ngọa táo, ác độc nữ phối muốn bộc phát. Cảm giác này chính là hoa cẩu. Được rồi, ta muốn đi ngủ. Ngươi từ đâu tới đây liền đi nơi đó đi. Ninh Thư, nằm xuống phất phất tay. Không muốn nhìn thấy Phó Thiên Hàn. Phó Thiên Hàn một mặt bất đắc dĩ. Sờ sờ Ninh Thư đầu. Nói, nghỉ ngơi thật. Tốt, ta đi hỏi một chút bác sĩ ngươi thân thể thế nào. Hôn lễ lập tức sắp. Đến, Ninh Thư hỏi. Ngươi thật muốn cùng ta kết hôn. Tất nhiên, ta không cùng ngươi kết hôn với ai. Phó Thiên Hàn không? Chút nghĩ ngợi nói. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng. Mặc dù bây giờ Phó Thiên Hàn thoạt nhìn không có ý thức được chính mình thích Điền San San. Hiện tại nói với nàng lấy muốn kết hôn, tiến vào hôn nhân điện đường. Đại gia theo thời gian trôi qua sẽ chỉ dây. Dưa đến càng ngày càng sâu. Phó Thiên Hàn hai đầu xoắn suýt. Thôi mộ nhụy bên này lại chậm trễ. Nói kết hôn khẳng định chấm dứt không được. Cùng Điền San San bên kia lại không dám. Cùng một chỗ, Ninh Thư chỉ là hơi nghĩ một hồi sự tình phía sau. Đã cảm thấy ruột thắt. Ninh Thư nhìn Phó Thiên Hàn. Nói như vậy chúng ta là muốn kết hôn. Tất nhiên, đời này ta chuyện muốn làm nhất chính là cưới ngươi làm vợ. Ngoài, trừ ngươi, đời này ta không sẽ lấy bất luận kẻ nào. Phó Thiên Hàn hướng Ninh Thư cười đến ôn nhu, cho cái hứa hẹn này khẳng định là thực hiện không được. Tự nhiên cho người ta hy vọng, loại chuyện này vẫn là chính là cắt không đứt lý còn loạn. Nếu như vẫn luôn cầm cái hứa hẹn này đến chờ Phó Thiên Hàn đến thực hiện, cuối cùng khẳng định là công dã tràng, ngược lại tăng thêm thương tâm cùng tuyệt vọng. Ninh Thư gãi gãi cổ của mình, vì để tránh cho tại xuất hiện chuyện gì, Ninh Thư cảm thấy chính mình không nên tại cùng Điền San San gặp mặt. Đến lúc đó, không phải Điền San San bị thương tổn chính là nàng bị thương tổn. Điền San San là sẽ không chết. Vạn nhất nàng chết làm sao bây giờ? Ninh Thư điểm trong điện thoại di động Điền San San ảnh chụp. Vẫn là trước, tiên cần phải ra tay vì Cường A. Phó Thiên Hàn ra phòng bệnh, nhìn thoáng qua nằm tại trên giường bệnh Ninh Thư, lắc đầu, đóng cửa lại, đi ngang qua Điền San San phòng bệnh thời điểm. Thấy được Điền San San chính cầm tấm gương đối với mình mặt chiếu đến chiếu đi. Vẻ mặt ảm đạm, một mặt áy náy xoắn xuýt, duy chỉ có không có oán hận. Phó Thiên Hàn đẩy ra cửa phòng bệnh, Điền San San liền vội vàng đem tấm gương nhét vào phía dưới gối đầu. Phó Tổng Giám Đốc, mặt của ngươi sẽ không lưu sẹo, sẽ có thầy thuốc giỏi nhất cùng tốt nhất. Thuốc, tình huống lúc đó là như thế nào? Phó Thiên Hàn nhìn Điền San San trên mặt vết thương, xác thực trướng mắt, vốn dĩ một tấm không có tì vết mặt hiện lên tại có một vết sẹo, thấy thế nào cảm giác trướng mắt, có loại mỹ lệ tốt đẹp đồ vật bị hủy diệt cảm giác. Bất luận kẻ nào thấy được nàng trên mặt tì vết trong lòng đều sẽ sinh ra một loại tiếc nuối cảm giác. Điền San San nói, chính là ngoài ý muốn, ta hy vọng thôi tiểu thư có thể tha thứ ta, nhưng là ở giữa ra một chút ngoài ý muốn, thôi tiểu thư sẽ chỉ càng đáng ghét hơn ta. Phó Tổng Giám Đốc, ngươi tin tưởng ta, ta thật là muốn làm chút gì, ngươi cũng không cần đi tìm nàng. Chuyện này ta sẽ xử lý. Ta hy vọng ngươi không nên đến ta vị hôn thê trước mặt đi quấy rầy nàng. Phó Thiên Hàn lãnh đạm nói, đến nỗi ngươi gây chuyện bỏ trốn sự tình, cái kia để ngươi phụ trách. Thời điểm, ngươi khẳng định là phải chịu trách nhiệm. Phó Tổng Giám Đốc, mời ngươi đợi thêm một đoạn thời gian. Ta còn có một cái phim truyền hình muốn chụp. Chờ cái này phim truyền hình chụp, các ngươi muốn công khai, muốn lộ ra ánh sáng, vẫn là muốn làm ta đi ngồi tù, ta đều sẽ gánh chịu. Điền San San cầu xin hướng Phó Thiên Hàn nói, đợi đến bộ này phim truyền hình chụp, nàng liền định rời đi ngành giải trí, kiếm được tiền cũng đầy đủ người nhà sinh hoạt cùng cho phụ thân tiền trị bệnh, đến lúc đó liền gánh chịu trách nhiệm. Phó Thiên Hàn nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi có tư cách gì yêu cầu chúng ta? Ta biết ta không có tư cách, nhưng là ta thật rất cần tiền. Ta cha bệnh, còn có người một nhà sinh hoạt. Điền San San có chút bôn hội nói, đừng nhìn Điền San San hiện tại hồng như vậy, nhưng là kiếm được tiền, quản lý công ty sẽ bóc lột thật là lớn tỷ lệ. Điền San San tiền kiếm cũng không nhiều, nếu như muốn cùng quản lý công ty giải ước lời nói, cần một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Điền San San căn bản là không bỏ ra nổi khoản này phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tại ngành giải trí không có một chút bối cảnh, Điền San San cũng chỉ có thể như vậy bị công ty bóc lột. Được rồi, người nghỉ ngơi thật tốt đi. Phó Thiên Hàn quay người đi. Quay, đầu nhìn thoáng qua yêu sầu Điền San San. Điền San San ngẩng đầu nhìn Phó Thiên Hàn, cúi đầu khòm người nói, thật xin lỗi, người đi thong thả, hết chương.